Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 663 đuổi bắt. Ngay tại Lâm Uyển Thiến bị bắt đi đồng thời, Triệu Diệu lỗ tai hơi hơi run nhúc nhích một chút. Viên Viên, ẩn thân. Sau một khắc, Triệu Diệu trên đầu Viên Viên ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Một người một mèo đã tiến nhập ẩn thân trạng thái. Tiếp lấy Triệu Diệu trực tiếp phát động ngưng động thời gian. Lóe lên một cái liền xuất hiện đến Lâm Uyển Thiến bên cạnh. Thời khắc này Lâm Uyển Thiến chính xử tại trong hôn mê. Bị một tên gã đại hán đầu chọc phác lên vai. Cùng một tên khác tóc dài đại hán hướng đi hẻm nhỏ sau xe tải bên trên. Thấy cảnh này Triệu Diệu hơi hơi bóp cái cằm. Liền đem Lâm Uyển Thiến ôm xuống. Sau đó đem năng lực hoán đổi đến Elizabeth ảo giác bên trên. Hai tên đại hán chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Liền thấy một tên châu Á nam tử ôm vừa mới té xỉu đi qua nữ sinh đứng tại trước mặt bọn hắn. Hai người đều là qua đã quen đầu đao liếm máu cuộc sống hắc bang phần tử. Càng là lâu dài làm lấy lừa bán phụ nữ công việc. Đối mặt một màn này không có chút nào do dự. Một trái một phải. Cùng nhau hướng phía cái kia Á Châu nam tử chộp tới. Đối phương nhìn cũng vô cùng không trải qua đánh. Tóc dài đại hán giành lấy nữ hài. Gã đại hán đầu chọc nhất quyền nhất cước liền đánh ngã đàn ông. Tiếp theo tại Á Châu khuôn mặt nam nhân bên trên đạp mấy phát. Mắng vài câu thổ ngữ về sau. Một cước tầng tầng đạp tại đầu của đối phương bên trên. Một bên khiêng Lâm Uyển Thiến tóc dài đại hán nói ra. Tốt độc tiêu, đừng đánh nữa, lại đánh muốn đánh chết. Được xưng là độc tiêu gã đại hán đầu chọc lại nặng nặng đạp đối phương. Bụng một cước, thấy đối phương đã hôn mê về sau. Mới phun, dùng địa phương ngôn ngữ nói ra. Rác rưởi, hai người tiếp tục hướng đi xe tải. Mà sau lưng bọn họ, Triệu Diệu thì là khiêng Lâm Uyển Thiến. Giống như xem kịch như thế xem xong toàn bộ quá trình. Trên thực tế bọn đại hán trên người căn bản không có khiêng Lâm Uyển Thiến. Bọn hắn vừa mới đánh tơi bời cũng bất quá là không khí. Thấy đều là Triệu Diệu chế tạo ra huyễn tượng. Sở dĩ làm như thế. Chính là vì để cho hai người thật tốt dẫn đường. Triệu Diệu có khả năng đi cùng đối phương căn cứ. Mặc dù hắn cũng có thể lựa chọn tra tấn bức cung. Thế nhưng cái kia một bộ đồ vật xuống tới. Còn muốn nghiệm chứng thật giả. Thì triển thủ đoạn, nào có một cái huyễn thuật liền theo đối phương đi tới đến thuận tiện. Chỉ bất quá, Triệu Diệu vỗ vỗ trên người Lâm Uyển Thiến bả vai. Thấy đối phương vẫn là mơ mơ màng màng bộ dáng. Lắc đầu bất đắc dĩ. Cũng không thể đem cái tên này lưu tại nơi này. Được rồi, tạm thời mang theo đi. Thế là Triệu Diệu một bên thi triển huyễn thuật. Một bên khiêng Lâm Uyển Thiến đi theo hai tên đại hán. Bốn người cùng một chỗ ngồi lên xe tải, hướng phía hắc bang căn cứ mở đi ra. Sau đó không lâu xe tải liền ở một tòa ngoại thành rách nát trước lầu nhỏ dừng lại. Triệu Diệu đi theo hai tên đại hán xuống xe, đi vào lầu nhỏ. Đầu tiên liền thấy trong sân đang xem trong TV bóng đá thi đấu ba nam nhân cùng bọn hắn lên tiếng. Chào hỏi, Triệu Diệu hỏi, bọn hắn nói cái gì? Trên bờ vai Miêu lão nói ra. Đàm luận bóng đá, hỏi tốt cái gì, không có gì nội dung. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Trên thực tế hắn một mực mang theo Miêu lão cho hắn làm phiên dịch. Chỉ bất quá Miêu lão dù sao nghe hắn nói càng ít càng tốt. Mà lại cũng cần một cái đối địa phương tương đối quen thuộc người. Lúc này mới xin mời hướng dẫn du lịch. Độc tiêu khiêng huyễn thuật bên trong Lâm Uyển Thiến. Cười hì hì hướng đi lầu nhỏ lầu một. Nhìn một chút ta lại mang đến cái gì? Một người Trung Quốc nữ nhân. Nhất định có thể bán cái giá tốt. Trong phòng, một tên đang uống cà phê xem báo chí. Giữ lại chòm râu dài người trung niên ngẩng đầu lên nhìn một chút nói ra. Người Trung Quốc, nói không chừng là mặt khác Á Châu người đâu. Dù sao bọn hắn đều lớn lên một cái dạng. Nhưng mà như thế hoàn toàn chính xác hiếm thấy. Nhưng mà tìm tới chúng ta khách hàng. Muốn mua liền là tóc vàng mắt xanh cô nàng. Nữ nhân Trung Quốc tại chúng ta ở đây không nhất định bán chạy. Ưa thích nữ nhân Trung Quốc kẻ có tiền càng ưa thích đi Đông Á mua sắm. cha ta đi Trung Quốc đã du học, ta có thể nhận ra người Trung Quốc tới. Nàng nhất định là cái người Trung Quốc. Độc Tiêu vui vẻ sờ lên huyễn thuật bên trong Lâm Huyền Thiến khuôn mặt nói ra. Mà lại ngươi xem nàng dung mạo rất khá. Mắt nhỏ miệng nhỏ, nhìn qua tựa như một cái 12 tuổi nữ hài. Nhất định sẽ có người ưa thích. Người trung niên đâm thẻ nhún vai. Đưa lên đi, đừng quên kiểm tra một chút có phải hay không xử nữ. Đây chính là có thể bán giá tiền rất lớn. Cùng lúc đó, Triệu Diệu đã đem cả tòa lầu nhỏ đều đi dạo một lần. Elizabeth sóng âm huyễn thuật cũng giữa bất chi bất giác bao phủ toàn bộ lầu nhỏ. Lầu 1 4 người, lầu 2 5 người, lầu 3 thì là trói tới 12 tên nữ hài. Còn có cái này chộp tới Lâm Uyển Thiến ra hòa. Triệu Diệu nhìn một chút 12 tên nữ hài. Nhỏ bé không thể nhận ra nhíu nhíu mày. Bị trói tới nữ hài tất cả đều dùng dây thừng buộc lên. Nhìn qua đều có chút thần trí không rõ. Triệu Diệu nhìn một chút một bên Độc Tiêu. Đối phương đang lột ra huyễn thuật bên trong quần áo. Muốn phải kiểm tra một chút Lâm Uyển Thiến có phải hay không xử nữ. Đúng lúc này, Triệu Diệu trên bờ vai Lâm Uyển Thiến lại là mơ mơ màng màng tỉnh lại. Cảm nhận được mình bị vác lên vai, sắc mặt nàng giật mình. Điên cuồng kêu lớn lên. Dãy giụa lấy muốn phải theo Triệu Diệu trên thân nhảy xuống. Cùng lúc đó, tiếng kêu sợ hãi của nàng cũng đột ngột xuất hiện tại trong lâu mấy tên hắc bang phần tử trong tai. Thả ta ra, mau buông ta ra, cứu mạng a, cứu mạng. Mặc dù về sau thanh âm đã bị Triệu Diệu dùng huyễn thuật tại hắc bang nhóm trong tai che giấu, nhưng mà hiển nhiên vẫn là kinh động đến bọn hắn. Lầu một trung niên người kia đâm thẻ nhíu nhíu mày, hướng phía một bên thủ hạ nói ra, người đi lên. Nhìn một chút ai tại nhau nhau, thật tốt giáo huấn một lần. Mà giờ khắc này Lâm Uyển Thiến cũng đã bị Triệu Diệu để xuống. Một mặt hoảng sợ trái xem phải xem, cầu khẩn nói, van cầu ngươi đừng bắt ta có được hay không? Trong nhà của ta chỉ một mình ta con gái, mà lại ta có bệnh a, ta có bệnh sida, bán không ra giá tiền. Triệu Diệu liếc mắt, nhìn đối phương tội nghiệp dáng vẻ nói ra, tốt. Người đã không sao, tìm van ngươi. Lâm Uyển Thiến làm sao có thể đơn giản như vậy tin tưởng. Tiếp tục cầu khẩn nói, cha mẹ ta đều là người tàn tật, không có làm việc không có thu nhập, còn muốn tất cả đều cần nhờ ta nuôi. Được rồi, Triệu Diệu giận dữ nói, ta nói ngươi không có việc gì, ngươi liền đã không sao. Nói trở lại một bàn tay đập vào Độc Tiêu trên mặt. Cái sau lui ra phía sau mấy bước. Một mặt không hiểu, hoàn toàn không rõ tại sao mình lại lui lại. Thậm chí trên mặt cảm giác đau đều bị che giấu. Triệu Diệu chỉ Độc Tiêu nói ra. Nhìn thấy chưa? Hiện tại này tòa tiểu lâu bên trong. Ngoại trừ ta ra, một người cũng không nhìn thấy ngươi. Lâm Uyển Thiến kinh ngạc nhìn xem một màn này. Thử thăm dò đi tới Độc Tiêu trước mặt. Tại đối phương trước mắt phất phất tay. Cả kinh nói. Thật hay giả? Tại sao có thể có loại chuyện này? Nàng thậm chí có chút hoài nghi là không phải đối phương phối hợp lại cùng nhau lừa gạt nàng. Nhìn nàng còn có chút không tin. Triệu Diệu trực tiếp một đầu ngón tay điểm ra. Huyễn thuật gợn sóng phía dưới. Lâm Uyển Thiến chỉ cảm thấy mình mắt tối sầm lại. Người đã ở trong vũ trụ sao trời. Trong nháy mắt bị dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Sau một khắc theo vũ trụ trong ảo giác lui đi ra. Nàng xem thấy Triệu Diệu trong ánh mắt đã tràn đầy tin phục. Ngươi là siêu năng lực giả. Yes, Triệu Diệu nhẹ gật đầu nói ra. Ta là cảnh sát hình sự quốc tế Triệu Bản Núi. Chuyên biệt đến bên này tiêu diệt buôn lậu thuốc phiện tổ chức xong đầu thứ. Hiện tại cần phối hợp của ngươi. Lâm Uyển Thiến khẽ nhếch miệng. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đối phương. Thầm nghĩ trong lòng, đoạn văn này rãnh điểm nhiều lắm a, hoàn toàn không biết trả lời thế nào a. Đúng lúc này, trên bậc thang truyền đến tiếng bước chân, một tên hắc bang phần tử hùng hùng hổ hổ đi tới. Ai tại hô cứu mạng? Không muốn sống lấy đi ra sao? Triệu Diệu nhếch miệng, xem bộ dáng là không có khả năng tối nay thu lưới. Hắn tổng không thể nhìn bọn gia hỏa này khi dễ bị trói tới nữ hài. Thế là Triệu Diệu hướng thẳng đến đi tới Hắc Bang phần tử đi tới. Oanh một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào đối phương ngực. Năm mèo lực lượng ngang nhiên bùng nổ. Đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, liền quỳ rạp xuống đất, nói không ra lời. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.